Vũ Thần Chúa Tể, chương 1210, gây chuyện, góc chuyện audio.com. Tần Trần tự nhiên không biết ở Yêu Kiếm Tông phát sinh hết thảy, coi như là biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, chỉ cần đến Đan Đạo Thành, Yêu Kiếm Tông coi như suy đoán hắn là hung thủ, còn có thể trực tiếp xông vào Đan Đạo Thành trắng trợn sát lục hay sao? Đương nhiên lấy hắn thân phận bây giờ, Yêu Kiếm Tông nếu như muốn mạnh mẽ động thủ, Đan Các cũng chưa chắc sẽ thay hắn xuất thủ, dù sao hắn chỉ là kẻ ngoại lai, ở trong mắt Đan Các có lẽ còn chưa không coi vào đâu, sở dĩ hắn đã hạ quyết tâm, đến Đan Đạo Thành sau chuyện thứ nhất chính là đi trước khảo hạch thất giai dược vương tư cách. Một khi hắn thành công trở thành một tên thất phẩm dược vương, coi như là Yêu Kiếm Tông người biết hắn là hung thủ giết người cũng phải điêm lượng một chút ở Đan Đạo Thành chém giết một tên dược vương kết quả. Sau đó, Tần Trần nhóm rất là thuận lợi cũng không có gặp lại phiền toái gì, mấy ngày sau, rốt cục truyền tống đến Đan Đạo Thành. Nam Cung Ly vừa ra tới, liền bị trước mắt mình cảnh tượng cho lay động, trước mắt truyền tống đại điện so với bọn hắn trước gặp được truyền tống đại điện lớn đâu chỉ vài lần, cực kỳ to lớn cùng bao la. Tất cả nhân viên đến nơi đây giao nộp phí dụng, mỗi người 50.000 trung phẩm chân thạch đổi lấy lệnh bài thân phận, bằng này lệnh bài thân phận, có thể ở chỗ này ở lại thời gian nửa năm, nhớ kỹ cất giữ tốt các ngươi lệnh bài thân phận, nếu như ở Đan Đạo Thành trong bị có phát hiện không lệnh bài thân phận giống nhau nghiêm trị. Một đạo to thanh âm vang lên, chỉ thấy ra truyền tống trận sau, phía trước có từng cái quầy hàng, toàn bộ theo trong truyền tống trận đi ra võ giả, đều ở đây phía trước xếp hàng, giao nộp chân thạch. Lệnh bài thân phận, đây là cái gì quỷ? 50.000 trung phẩm chân thạch cướp đoạt chứ? Nam Cung Ly kinh hô một tiếng. 50.000 trung phẩm chân thạch cũng không phải là một con số nhỏ, phải biết rằng Đại Uy Vương Triều trong một cái cao nhất gia tộc toàn bộ tài sản cũng liền nhỏ hơn mấy trăm vạn trung phẩm chân thạch mà thôi. Đương nhiên đối Nam Cung Ly mà nói, 50.000 trung phẩm chân thạch thật cũng không nhiều, hắn giật mình, chỉ là này một con số, bình thường thành trì cũng sẽ thu lấy lệ phí vào thành, nhưng thường thường cũng liền mấy trăm, hơn 1.000 chân thạch mà thôi, thoáng cái thu lấy 50.000, xác định khiếp sợ. Chỉ là hắn lời này vừa ra, lại đưa tới chung quanh không ít võ giả ánh mắt từng cái lộ ra vẻ khinh bỉ, như là xem hương ba lão đồng dạng. Hừ, không muốn giao nộp liền cho ta cốt ngay trở lại, không ai buộc ngươi tiến nhập Đan Đạo Thành. Lúc này một tên ở một bên duy trì trật tự bảo hộ chợt về phía trước hai bước mặt lộ lãnh mang. Tần Trần mày nhíu lại một cái, Nam Cung Ly mặc dù nói bậy, nhưng là không cần thiết thái độ kém như vậy chứ. Huynh đệ, bằng hữu ta lần đầu tiên tới Đan Đạo Thành, không biết quy củ, xin hãy tha lỗi. Trác Thanh Phong vừa cười vừa nói, lần đầu tiên tới, là có thể nói bậy, cũng không nhìn một chút ở đây là địa phương nào, nghĩ đến đám các ngươi hương hạ địa phương sao. Hộ vệ kia mắt nhìn Nam Cung Ly cười nhạo một tiếng nói. Lần này coi như, nếu có lần sau nữa, coi chừng ngươi mạng chó. Nam Cung Ly khí sắc lúc thì xanh, lúc thì trắng. Bằng hữu ta chỉ là trong lúc vô ý nói nhầm, các hạ như vậy quá phận chứ. Tần Trần híp mắt lại tới. Thế nào, không phục, góc chuyện audio.com. Hộ vệ kia trợn mắt trên thân toát ra hàn ý, Tần Trần ánh mắt lạnh hơn, trên người có lạnh ý bao phủ, nói thật Nam Cung Ly nói là nói bậy, nhưng là không sao mà thôi, cảnh cáo một chút liền là được liên tục vũ nhục là cái thá gì. Trần Thiếu, Nam Cung Ly vội vàng kéo lại Tần Trần, sau đó đối hộ vệ kia nói. Huynh đệ, là ta ban nãy lỗ mãng, còn đi huynh đệ bỏ qua cho chúng ta lập tức sẽ làm thân phận bài, lập tức làm. Huynh đệ, ai được cấp là ngươi huynh đệ, ngươi đủ tư cách sao? Hộ vệ kia khinh miệt nói ra, mặt khinh thường, nói Nam Cung Ly tức khắc mặt dày đỏ bừng, trong lòng tức giận không thôi, hắn như thế nào đi nữa, cũng là thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương, đồng thời ở Tần Trần dưới sự trợ giúp vẫn là thất giai vương cấp huyết mạch đại sư, đối phương lớn lối như vậy, quá phận chứ. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, các hạ quá phận đi, ngươi lại là cái thá gì, ở lão tử phía trước giả bộ, hộ vệ kia xem thường nhìn Tần Trần. Tần Trần cũng không nhịn được nữa, một cái nhỏ bảo hộ mà thôi, giả cái gì ép. Hô, trực tiếp một cái tát đi qua, hộ vệ kia thấy Tần Trần còn dám động thủ tức khắc giận dữ. Tiểu tử, ngươi còn dám động thủ tự tìm cái chết. Một bên gầm lên, một bên sẽ tránh ra, đồng thời quất về phía bên hông chiến đao, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần bàn tay đập tới tới. Ba, cả người như là một cái vải rách túi một dạng bị rút ra bay ra ngoài, trọng trọng té lăn trên đất té phải thất điên bát đảo, hàm răng lẫn vào tiên huyết ói đầy đất. Ngươi, ngươi, ngươi, hộ vệ kia kinh sợ nhìn Tần Trần cả buổi nói không ra lời, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng kinh sợ. Chung quanh xem náo nhiệt đám người cũng trong nháy mắt tất cả đều hù dọa mộng ngây ngốc nhìn về phía ở đây, cả đám trợn mắt há mồm, con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài. Kháo tiểu tử này cũng dám ở Đan Đạo Thành động thủ. Nơi này chính là Đan Đạo Thành A, Bắc Thiên Vực cao cấp nhất, một trong những thế lực luyện dược sư thánh địa, ai được cấp dám ở chỗ này nháo sự. Mấy tên này cũng không biết là bên dưới thế lực kia người, bình thường kiêu ngạo quen, coi là vẫn còn ở bản thân thế lực đây. Đây không phải là muốn chết sao? Rầm, đúng là, một trận tiếng xôn xao vang lên, nguyên bản ở bên cạnh duy trì trật tự bọn hộ vệ mỗi một người đều nộ, đều xông lên, thương thương thương, các loại vũ khí không ngừng bên tai, băng lãnh sát khí thoáng cái bao phủ ở Tần Trần ba người. Trần thiếu Trác huynh ta, Nam Cung Ly nơm nớp lo sợ trong lòng tràn ngập tự trách, đều do hắn, không có việc gì ói cái gì cái rãnh, cư nhiên chọc đan các người, xong, cái này xong. Dám ở ta Đan Đạo Thành động thủ, ta xem ngươi là anh hùng tâm báo tử đảm, các huynh đệ, bắt hắn lại. Những hộ vệ này vây lại Tần Trần ba người, căn bản không cho Tần Trần bọn họ bất luận cái gì nói cơ hội, từng cái rút vũ khí ra, trong nháy mắt liền xông lên. Bọn họ bất kể chuyện đã xảy ra là cái gì, ai đúng ai sai, dám ở Đan Đạo Thành dương oai, trước đánh lại nói. Tần Trần cười nhạt, ở trước mặt mình động thủ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ra đi, hắn thân như dao long, thoáng cái xông vào trong đám người. Góc chuyện audio.com. Những thứ này ở bên ngoài truyền tống trận đăng ký bảo hộ cũng không phải là cái gì cao thủ, từng cái tu vi đều ở đây thất giai sơ kỳ cùng trung kỳ tả hữu, nơi nào sẽ là Tần Trần đối thủ. Chỉ nghe tiếng bịch bịch âm liên tục vang lên, những hộ vệ này bị Tần Trần trong nháy mắt liền đánh bay ra ngoài, từng cái té lăn trên đất rên thống khổ lấy, binh khí trong tay tán lạc đầy đất. Vẻn vẹn mười mấy hô hấp thời gian, trên sân hơn 10 tên vũ vương lại toàn bộ đều nằm trên đất, không có một cái có thể đứng được ổn. Tiểu tử này thật mạnh thực lực. Biến thái a, một người độc chiến hơn 10 tên vũ vương, cư nhiên mười mấy hơi thở liền kết thúc chiến đấu, ta đây là hoa mắt sao? Cái thế thiên kiêu, người này tuyệt đối là một cái hoàng cấp thế lực cái thế thiên kiêu. Đám người rung động, cả đám trợn mắt há mồm, đều suy đoán Tần Trần thân phận. Khách trương.